Sát thủ vú em, chương 15, người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edith Ringbang chủ trì gian Liêu Sa đang phất phơ trong gió, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được bây giờ bên quân lâm thiên hạ đang náo nhiệt tới cỡ nào. Trên YY, mọi người đều tự đưa đoạn chắt mật của mình với chỉ gian Liêu Sa lên, khiến tất cả cười to một trận. Ôi đầy, Huyên, bà quá khí phách. Chứ sao, thấy tên không, chuyên trị các loại không phục tới cắn tôi đi. Ớc nhỏ của Mạt Nhã Huyên chính là ớc không phục đã. PM chỉ gian Liêu Sa nói có ba là GM kia. Ủa, tỏi ông cương nhiên cũng có ớc nhỏ bầy hàng hả? Độc tí nhìn lịch sử tán gẫu của tỏi. Hành tỏi băm giờ lại thêm rau thơm, đây tuyệt đối là độc cô cầu bại suốt 20 năm a. Xì, đó không phải để bầy hàng, chỉ là hỏi hắn có mua lệnh bài chiêu hiền hay không thôi. Nhận nhiều ớc nhỏ như vậy vào bang cần đến bao nhiêu chiêu hiền? Nếu hắn dám mua tôi liền gom hết số trong bang đem bán cho hắn. Thông Hoa đại toán mở ớt rau thơm chói sáng dạo một vòng Tây Ninh Thành. Cắn cho mức quả khóc, Mân Côi Du Nhiên cười nói. Củ lạc cậu còn đáng yêu hơn nữa được không? Ôn Tiễu vừa óp ớt nhỏ vừa trả lời. Này không phải ớt nhỏ của mình, của bạn hóc. Ý Thông Hoa đại toán đột nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên. Ớt thiên tử môn sinh đăng xuất, vừa rồi ai lên ớt này? Không phải anh sao? Mân Côi Du Nhiên hỏi, nhưng lập tức đã biết câu trả lời. Vừa rồi Thông Hoa đại toán mở ớt rau thơm chói sáng, sao có thể mở luôn ớt thiên tử môn sinh được? Đương nhiên không phải anh, Thông Hoa đại toán trả lời, chắc là ngư rồi, cũng có thể là huyết sắc, mặc kệ nó. Ủa, công tước ông về rồi sao? Trên YY, ớt chinh chiến công tước xuất hiện, mới về, hắn trả lời, hảo hữu chinh chiến công tước của bạn đăng nhập, đáng tiếc, Thông Hoa đại toán cảm thán, nếu là giả trang bất khả tư nghị thì đã sớm lên. Truyền âm, mắng rồi, nhưng đây lại là chỉ gian Liêu Sa, rất bình tĩnh. Em cảm thấy tên chỉ gian Liêu Sa này cũng không tệ lắm. Ôn Tiễu nhớ đến chuyện ở Tế Phong Nhai hôm qua, lập trường đối địch nhưng vẫn có thể giữ vững phong độ là vấn đề tố chất. Giả trang cô không dám khen, nhưng chỉ gian Liêu Sa cũng có thể xem như là khiêm tốn. Microphone của Mân Côi mở đã lâu nhưng đợi đến khi tiếng nói chuyện trong YY hạ xuống, cô mới do dự mở miệng. Nhưng mình cảm thấy cậu đùa giỡn một ớt nhỏ như vậy, để cậu ta đi PM chỉ gian Liêu Sa xin vào bang hình như không được ổn lắm. Cô đang nói đến tiểu thích khách 36 cấp Liêu Sắc Minh Mị kia. Trong game chính là như vậy, chưa đến đẳng cấp cao, bạn vĩnh viễn không thể xác định được thực lực của một người. Bang hội muốn phát triển thì không thể không thu người mới. Đợi đến khi ớt này lên đồ rồi có lẽ sẽ thật sự là lực lượng chủ chốt của bang. Mân Côi lo lắng không phải không có lý. Dù sao một ớt nhỏ mới hơn 30 cấp bình thường cũng chỉ chơi cùng những người chơi cấp bậc tương đương, bị đùa giỡn một lần như vậy, hắn mà nói ra thì không biết quân lâm thiên hạ sẽ bị đồn thành thế nào nữa. Mọi người chính là nhất thời hứng thú chọc ghẹo bang chủ phe đối địch, giờ bình tĩnh ngẫm lại đúng là có chỗ không phải. Đừng lo, Liêu Sắc Minh Mị kia, mình khẳng định đó chính là ớt nhỏ phe bên kia phái tới thử. Ôn Tiễu cũng không biết Liêu Sắc Minh Mị chính là chỉ gian Liêu Sa, nhưng cô có thể khẳng định 100% đó là một ớt phụ. Sao vậy? Thông Hoa đại toán hỏi. Phó bản bạch cốt mai xa này mọi người cũng không quen đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lắm là lúc bản đồ này vừa ra thì đi dạo một vòng, tuyệt sẽ không đi lần hai, bởi vì mọi người đều mãn cấp hết rồi. Ôn Tiễu hỏi, Mạt Nhã Huyên lập tức tiếp lời. Lúc đó chị đã mãn cấp rồi. Còn nhớ khi đó mọi người đều nói bên thiết kế trò chơi đầu óc có vấn đề, tự dưng đi mở bản đồ cấp 35, không có chút tác dụng. Chị đúng là chưa từng đi qua, em cũng không giành đường trong phó bản đó, nhưng ớt nhỏ kia vô cùng quen thuộc. Em nói với mọi người suốt đường đi đều là hắn kéo, em chỉ lơ thơ đi theo chưa? Thao tác của hắn căn bản không phải của một người mới. Ha ha ha, hoa sinh em cứ nhiên để một ớt chỉ bằng nửa cấp của mình kéo quái, có thấy ngượng không? Thông Hoa đại toán ôm bụng cười lớn, không phải em mới đi theo công tước và thư ký ngư mấy ngày đã hấp thu hoàn toàn tinh thần bị ổi của hai người đó rồi chứ. Khụ khụ, ngư nặng nề ho khan mấy tiếng, nói xấu sau lưng người khác cả đời không được ăn ngon. Đây mà là nói xấu sau lưng sao? Rõ ràng là nói ngay trước mặt a, nhưng vậy cũng chưa chắc hắn là phe kia, có lẽ là người nào đó của bang trung lập luyện ớt nhỏ thì sao? Mân Côi tiếp tục lo lắng. Thôi đi, hắn vừa thấy đã ra sức, PM kêu mình là chị, nếu không phải là con nít thì cũng là giả vờ dễ thương. Lúc mình nói với hắn quân lâm không nhận người nhưng Lâm Uyên Các sẽ nhận, hai hàng dấu chấm lửng kia đã hoàn toàn tiết lộ thân phận của hắn rồi. Ôn Tiễu vô cùng tự tin, tỏi, mau nói cho hào hoa mộ địa quân lâm thiên hạ chúng ta không chỉ có người chơi IQ giống anh. Ha ha ha, trên YY truyền đến tiếng cười của Ngư. Tỏi nhất định là có số bị ghét bỏ. Mạt Nhã Huyên thản nhiên bỏ lại một câu. Phó bản 65 có ai đi không? Chỉ lát sau, màn hình Ôn Tiểu liền xuất hiện lời mời vào đội. Ôn Tiểu ấn chấp nhận, trình chiến công thức khiêu hải tự sát Ngư, Mạt Nhã Huyên, và cô. Bốn người thiếu một MT. Mọi người không ai nói gì, nhưng Ôn Tiểu biết rất rõ. Với cấp bậc bây giờ, có thêm một võ tôn trang bị ổn là và một vú em là có thể đi 65, bầu ngực em quả thật chính là làm giảm hiệu suất của cả đội. Hiển nhiên, trình chiến công thức không xem cô như vú em, nhưng vậy không có nghĩa là người khác cũng nghĩ thế. Mạt Nhã Huyên là vạn hoa trang bị tốt nhất quân lâm. Một bộ màu tím chuyên dùng để đi phó bản, lại thêm kim cương nguyệt luân vạn hoa cấp 8. Tuy bình thường không thích đánh nhau nhưng phàm là băng chiến, thành chiến hay dã chiến cô đều có mặt. Trình chiến công thức tổ cô vào đội là bởi vì phó bản 65 cấp sẽ rơi ra vũ khí cấp 8, vừa vặn Mạt Nhã Huyên không cần, Ngư cũng thiếu cung 8 nên liền mang theo cô. MT trang bị tốt phần lớn đều không thiếu đam và vũ em đi cùng, sẽ không muốn đi với một đội có hai vạn hoa. Nhưng MT trang bị bình thường thì căn bản còn không giành lại thù hận với loại bạo lực như trinh chiến công tước. R, giá trị thù hận của boss chắc tính bằng sát thương của boss với người chơi. Ai gánh nhiều nhất thì thù hận cũng nhiều nhất, thù hận nhiều thì tiếp tục hứng, cứ như vậy. Cho nên MT mới làm tường thịt gánh đạn mà lần trước thần nữ dụ hoặc chỉ bị công kích cũng có giá trị thù hận. Nhưng chắc cũng có liên quan đến công kích của người chơi với boss, vậy nên mới giành không lại bản công thức bạo lực. Nhân tiện kháng, MT, máu châu, tăng, võ, tôn, đệm thịt, nói chung là các mỹ từ về sự châu bò, dai nhách đánh quài hông chết là nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, lấy thân phận và trang bị của trinh chiến công thức hiện lại thì phần lớn võ tôn trong liên minh cũng sẽ nể mặt hắn, nhưng Ôn Tiểu lại không thích miễn cưỡng người khác. Đội ngũ, hoa sinh mê, mọi người không tìm được người, vẫn là em lui thôi. Đội ngũ, trình chiến công thức không cần. Đội ngũ, khiêu hải tự sát Ngư, không sao đâu, để công thức tìm kháng. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, không được ra. Chị muốn xem kỹ thuật trong truyền thuyết của em. Đội ngũ, hoa sinh mê, em nhớ lúc em mới lên ớt này, người nào đó trong quân lâm đã dùng ớt nhỏ nói em biết chủ nhân ớt này vốn kỹ thuật rất gà. Vừa rồi tỏi nói ớt đó có mấy người có thể lên. Khụ khụ, Ôn Tiểu đưa lên một emo nổi giận. Đội ngũ, trinh chiến công tước, GT, Ngư, đội ngũ, khiêu hải tự sát Ngư có thể là huyết sắc. Đội ngũ, hoa sinh mê, ghi sổ đó, lần sau tính, tìm kháng trước, nói đến kháng, Ôn Tiểu lập tức nhớ đến một người. Trinh là hùng phong vĩ nghiệp mới quen ở các động khi làm 66-68 tối qua, cái người tốt hết chỗ chê kia. Lúc ấy, Ôn Tiểu theo thói quen mở trang bị của hắn lên xem, phát hiện chính là một võ tôn trang bị rất ổn. Toàn thân đều là 8 đến 9, vũ khí cũng là 9, chỉ tiếc lại là người theo chủ nghĩa hòa bình. Lúc chia tay cô có thêm hảo hữu, người tính tình tốt như vậy chắc là sẽ không từ chối đâu nhỉ. Ôn Tiểu mở danh sách hảo hữu, chọn tên hắn, có ở đó không, có, rảnh không, 65 đang thiếu một kháng, đi tổ tôi, lời ít mà ý nhiều thậm chí không thèm hỏi trang bị của đối phương như thế nào. Hùng phong vĩ nghiệp quả thực chính là võ tôn gương mẫu, hình tượng nháy mắt trở nên sáng lấp lánh. Có điều tụi này là hai vạn hoa, ông cũng biết trang bị của tôi bây giờ còn chưa tốt. Ôn Tiểu cảm thấy mình cần phải nói cho hắn biết một chút thành phần trong đội, miễn cho người ta cảm thấy bị mình lừa đến làm cô ly. Không sao, tổ đi, hùng phong vĩ nghiệp trả lời rất nhanh, đội ngũ, hoa sinh mê chỗ em có một kháng, đội ngũ, trình chiến công tước có thể, người chơi hùng phong vĩ nghiệp vào đội của bạn. Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, đội tốt thế này, cô quá khiêm tốn rồi. Đội ngũ, hoa sinh mê, tôi cảm thấy mình kéo trình độ của cả đội xuống. Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, tôi thường hay mang mấy ớt nhỏ 65-66 cấp trong bang đi, kỷ lục lâu nhất là 3 tiếng, chết vô số lần. Mọi người ở đây có cung thủ bạo lực mà những hai người, hiệu suất không thấp đâu. Thì ra, người ta xếp hoa sinh mê vào hàng ngũ ợt nhỏ 65 cấp A, Ôn Tiểu giờ mới biết thì ra tim mình làm bằng thủy tinh. Nhưng mà có thể nhìn ra võ tôn này là người rất tốt. Đầu năm nay người khiêm tốn, hòa ái, trang bị tốt lại không chê ợt nhỏ, không kén chọn đi phó bản như vậy thật sự không còn nhiều. Là game, nhưng đôi khi chơi không chỉ có game, mà còn có người. Đợi hùng phong vĩ nghiệp đến phó bản, 5 người bắt đầu chậm rãi quét sạch tiểu quái trước boss đầu tiên. Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, trang bị của cô lên rất nhanh à, đêm qua vẫn là dép lê 55 cấp, hôm nay đã biến thành kim thiên thương. 8 rồi, đội ngũ, hoa sinh mê, bạn mua dùm đó, nhưng trang bị khác không dễ kiếm. Củ lạc, Mạt Nhã Huyên đột nhiên kêu lên, à, có em, sau đó giờ em không nói với bang là em đang tìm trang bị thiên hương. Mạt Nhã Huyên đột nhiên nhận ra, thiên hương chiến giáp lấy không? Lấy a chị có hả? Ôn Tiểu kích động, chị có hai cái kim thiên hương. 8, một cái thể tránh, một cái trí thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường đi phó bản chỉ mặc bộ tuyết liệu tím, đánh bang chiến mới đổi sang thiên hương. Hai cái thiên hương, chị cũng quá xa xỉ rồi. Ôn Tiểu cảm thán, đại gia có khác. Huyên đại gia chúng ta kết bạn đi. Ngư giỡn trên YY. Phắn qua một bên, đừng xen mồm. Một cái là bạn chị không chơi nữa nhờ chị bán. Em muốn thuộc tính nào thì chọn đi. Cùng bang có thể giảm giá. Huyên đưa hai cái chiến giáp lên kênh. Đội ngũ, Ôn Tiểu mở thuộc tính hai cái lên xem. Quả nhiên giống y những gì Mạt Nhã Huyên vừa nói. Thể tránh so với trí thể thì có thêm thuộc tính né tránh nhưng lại thiếu trí lực. Trí lực có liên quan đến công kích pháp lực nhưng thể tránh lại tăng nhiều máu hơn trí thể. Trên thực tế, kỹ năng công kích của Vạn Hoa rất thấp nên cũng không tốn nhiều mana. Thứ thật sự hao mana là kỹ năng thêm máu Thư Hoàng Quyết và hồi sinh hướng sinh quyết. Nhưng khi thi triển hai kỹ năng này, đa phần Vạn Hoa đều không ở trong trạng thái chiến đấu cho nên có thể tự động hồi mana. Ôn Tiểu muốn tạo ra một vũ em chỉ đơn thuần chiến đấu cho nên theo nguyên tắc máu dày là trên hết. Dưới tình huống công kích kém hơn các chức nghiệp khác thì chỉ có thể dùng kỹ năng đánh choáng và dây máu dày cộng thêm độ linh hoạt khi di chuyển mà từ từ dần chết đối thủ. Thể tránh đi, bao nhiêu tiền? 650, thế nào? Huyên là một người rất trực tiếp, được đi phó bản xong sẽ đưa tiền cho chị. Huyên trực tiếp giao chiến giáp cho Ôn Tiểu. Ôn Tiểu cũng bảo Trần Vũ không cần tìm chiến giáp nữa, trang bị trên người cô giờ chỉ còn thiếu mỗi yêu đái thôi. Giới hạn máu nháy mắt vọt lên, cô lại tiến một bước đến gần mục tiêu hơn. Năm người trong phó bản lúc này đã quét sạch đám quái trước boss đầu tiên Tân Thần Tử. Tân Thần Tử đang chạy trên cầu treo vẫn chưa hay biết đám nham thạch hỏa quái của mình toàn bộ đã hy sinh anh dũng. Cách chương.